Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 32, quả nhiên vô luận ngoài cửa Tần Mặc Nhiên thế nào khẩn cầu. Lời hay nói tẫn, An Tuấn Minh cũng không có phóng hắn tiến vào. An Tuấn Minh cho rằng qua nửa giờ, Tần Mặc Nhiên sẽ chết tâm tới. Không nghĩ tới chờ An Mụ đến thời điểm, Tần Mặc Nhiên còn chưa đi. An Mụ thở dài, đẩy ra môn, người tiến đến xem Quân Nhiên đi, cảm ơn A Di. Tần Mặc Nhiên đi theo An Mụ phía sau. Thuận lợi tiến nhập phòng bệnh, trên giường bệnh Quân Nhiên sắc mặt tái nhợt, thân thể bởi vì chịu khổ, vậy mà ngâm nước, theo người ngoài, Quân Nhiên vẫn là béo. Khả ở An gia nhân xem ra, Quân Nhiên là bị rất nhiều khổ, ở bệnh viện nguy rồi tội. Cấp đói gầy, An Mụ nhìn thấy trên giường bệnh Quân Nhiên liền dừng không được đau lòng. Nàng liền một cái nữ nhi, vốn chính là đặt ở lòng bàn tay Lý Sùng, cũng không nghĩ tới nhà mình nữ nhi hội ngốc hồ vì một người nam nhân đi chắn dao nhỏ. Nếu Quân Nhiên đã chết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ nhi liền như vậy không có. Nàng phải muốn khóc tử không thể. Cũng may, các nhân đều có thiên tướng, Quân Nhiên không ra cái gì đại sự, chẳng qua là mất máu quá nhiều mà thôi, chỉ muốn dưỡng bệnh cho tốt, Quân Nhiên có thể cùng trước kia giống nhau vui vui vẻ vẻ, An Mụ này mới phóng tâm, có thể cùng trước kia giống nhau ăn cơm cùng ngủ, nhìn đến Tần Mặc Nhiên, muốn nói không trách là không có khả năng, khả dù sao cũng là nữ nhi bản thân làm quyết định. Bọn họ không có quyền can thiệp, An Mụ đã ở chờ Quân Nhiên sau khi tỉnh lại, dưỡng hảo thương sau, cho nàng một lời giải thích, nếu của nàng thích, kia An Ba cùng An Mụ thương lượng sau sẽ thành toàn bọn họ tốt là Mani Tần Mặc Nhiên. A Di, thực xin lỗi, nếu không phải là Quân Nhiên, hôm nay nằm ở trên giường bệnh có thể là ta, An Tuấn Minh lớn tiếng nói. Ngươi hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nếu không phải là ngươi bụng dạ khó lường, mang ta muội muội đi chơi, lại làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy? Quân Nhiên nàng từ nhỏ bên người khác phái bằng hữu sẽ không vài cái. Trừ bỏ một cái Tiêu Thần, chính là ngươi, ngươi có biết hay không nàng người này thật đơn thuần, một khi tin một việc, sẽ chui ngõ cụt, làm được để, Quân Nhiên nếu xem cái trước nhân, tưởng tận biện pháp đều phải nhận được. Cũng sẽ thỏa mãn hắn sở hữu. Nàng vì ngươi có thể hy sinh điệu của nàng mệnh. Nếu ngươi không thích nàng, kia từ hôm nay trở đi ngươi sẽ không cần xuất hiện tại nàng trước mắt. An Tuấn Minh là sợ. Hắn cũng liền một cái muội muội, hơn nữa còn là từ xem nhẹ lớn lên muội muội. Nếu Quân Nhiên ở vì Tần Mặc Nhiên xảy ra chuyện gì, hắn phải muốn chỉnh suy sụp Tần gia không thể. Tần Mặc Nhiên, ta thích nàng, Quân Nhiên nghe tâm hoa nộ phóng, thật muốn lập tức mở to mắt, nói cho Tần Mặc Nhiên, nàng cũng thích hắn, hai người sớm một chút đem sự tình làm tốt nhất, An Tuấn Minh không tin, ngươi không nên gạt ta, An Mụ cũng nói. Tiểu tử, ngươi không cần bởi vì ta nữ nhi cứu ngươi liền vờ ngớ ngẩn. Chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến. Không cần biến thành ngươi cùng Quân Nhiên nan kham là tốt rồi, Tần Mặc Nhiên trong mắt hàm chứa. Nghiêm cẩn, A Di, ta thật sự thích nàng, ta nghĩ chăm sóc thật tốt nàng, An Tuấn Minh nói. Nếu ngươi về sau khi phụ bạc nàng, làm sao bây giờ, Tần Mặc Nhiên, sẽ không, ta đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, nàng yêu động dạng, ta không hề câu oán hận hảo, sẽ chờ ngươi một câu nói này. Chờ Quân Nhiên tỉnh lại, nhưng chính nàng quyết định đi, nếu Quân Nhiên không thích tiểu tử này. Hắn đã đem hắn đánh ra đi, Quân Nhiên này một giấc ngủ đến ngày thứ hai buổi chiều. Toàn bộ thần thanh khí sảng, trừ bỏ hơi đói, cái khác nhưng là không có gì cảm giác. Tỉnh lại sau chuyện thứ nhất tình chính là, mẹ, ta đói bụng, muốn ăn cơm ni, An Mụ thụ sủng nhược kinh. Kích động lệ nóng doanh tròng, người rốt cục tỉnh. Thật tốt quá, bảo bối của ta nữ nhi, ngươi rốt cục tỉnh, mau hù chết mẹ, muốn ăn cơm là đi, ta lập tức cho ngươi ca đi làm cho ngươi. An Tuấn Minh, không ngờ như thế ta ở nhà địa vị vẫn là cái đầu bếp. Mặc người sai phái, cực kỳ tàn ác a. Hết chương.